Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chương 19. Trước trận vô địch, chiến tranh, liền là địa ngục, mắt thấy địa ngục, cửu hoàng nữ theo ra sân khóc đến xuống tràng. Hạ Cực cuối cùng chịu không được nước mắt của nàng, đứng dậy đi ra tháp lâu, ôm một vò liệt tửu đi tới địa ngục rìa. Trên hoàng thành không, màu dỉ xét sắc dáng hồng đọng lại, như thủy mặc dãy núi chĩu nặng dưới đất thấp treo, lại bị thiên địa sức mạnh to lớn trói buộc giữa không trung. Lần này, hoàng thành lại phòng vệ, nhưng chết nhiều ít người đã trải qua vô phương thống kê. Hai phiến cửa thành đều có hãm sâu vết lõm, còn có đâm lỗ, cánh cửa đã chỉ có thể miễn cưỡng đóng chặt. Xung quanh thả rất nhiều tùy thời dùng tới chặn môn vật nặng, để phòng dị tộc đột nhiên tập kích. Hạ Cực đẩy ra vò rượu giấy rán, ngón tay nắm lấy lạch buốt đàn xuôi theo. Cam thuần rượu một cái lắc lư liền tiến tới hắn bên môi. Ngửa đầu, nâng ly, rượu vào gan ruột, như tĩnh đốt lửa đốt. Đặng giác mặt mũi tràn đầy gió sương, hướng đi tháp lâu. Hắn đã không còn mấy ngày trước nhuệ khí, lúc này già nua vô cùng, mỏi mệt vô cùng, trên thân nhiễm vết máu. Có chính hắn, càng nhiều hơn chính là đồng liêu kẻ địch. Dưới thành chợt lại truyền tới động tĩnh, Đặng Giác nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa mà lại một tên quỷ phượng đại tướng cưỡi cự lang từ đằng xa tới. Đứng ở dưới thành, quỷ đầu trường đao vung lên, cười lớn hô lớn nói, các ngươi vương triều đại thương đều là phế vật à, phòng thủ không phòng được, đơn đấu cũng chọn không thắng, còn có ai dám đánh với ta một trận? Ha ha ha, Đặng Giác nhận ra người tới, cái này là liền chặt chính mình đại tướng cùng hiệp khách tổng cộng 19 cái đầu người quỷ. Phượng mãnh tướng Xích Khôi, địch tướng khiêu chiến mà không ứng chiến, đây cũng là kiêng kỵ. Bởi vì sẽ để cho trong quân sĩ khí giảm xuống, nhưng Đặng Giác đã không quản được nhiều như vậy, bây giờ còn có sĩ khí sao? Mọi người còn ở nơi này, cũng không phải sĩ khí chống đỡ, mà là dựa vào bản năng tiếp tục tại chịu đi, chịu chết kết thúc. Hắn đi qua chỗ ngoặt, thấy được đang uống rượu hắc giáp hoàng tử, đáy lòng nhịn không được bùi ngùi mãi thôi. Nghe nói hoàng tử này ngồi tại thâm cung giam lỏng 2 năm. Tụng kinh 2 năm, quả nhiên là có tĩnh khí. Trừ cái đó ra, lại còn có mấy phần hào khí. Đặng Giác nghĩ đến thời điểm, đã dạo chơi đi tới Hạ Cực bên cạnh người. Dựa vào lan can cùng hắn đứng ở một chỗ, nhìn một chút dưới thành. Chợt nói khẽ, thất điện hạ thực hiện hứa hẹn. Một mực thủ đến lúc này cũng chưa từng rời đi. Lão phu bội phục, nhưng này thành đã thủ không được. Điện hạ vẫn là, đi thôi. Hạ Cực cũng không trả lời. Chẳng qua là mang theo vò rượu uống ừng ực không chỉ. Uống đến phần cuối nâng cốc đàn tùy ý bỏ qua. Đập đập tan, sau đó nói tiếng, được, sau một khắc. Hắn ngay tại Đặng Giác không dám tin trong ánh mắt theo tường thành nhảy xuống. Phải giơ tay lên, tựa ở bên tường hắc kích liền bay vụt đi, rơi vào trong tay hắn. Trên không trung, hoàng tử tóc đen bay phấp phới, trong mắt thần sắc bình tĩnh như vực sâu. Bành, hắn rơi ầm ầm dưới thành, bẻ bẻ cổ, mặt đất rạn nứt như sao băng oanh trên thành. Đặng Giác chỉ cảm thấy đại não ông một tiếng, trở nên trống không, tốt, là ý tứ này. Dưới thành, Xích Khôi cũng bị này ra sân tư thế cùng khí thế khiếp sợ đến. Nhịn không được hỏi, ngươi là người phương nào? Hạ Cực trở về câu, Hạ Cực. Sau đó đạp lên mặt đất, mũi chân lóe lên một đạo liệt dương vầng sáng, thân hình lôi ra tàn ảnh. Thẳng đến mục tiêu, Xích Khôi liên sát 19 người, giết không người dám xuất chiến, tự tin cũng là bảo dạp, lúc này cũng sẽ không thấy mặt liền giật mình đến, mặc dù còn nghi hoặc Hạ Cực là ai, vì cái gì hắn không báo thân phận. Ngoặc kép, nhưng nhìn thấy đối phương vọt tới, vẫn là cấp tốc làm ra phản ứng. Xích Khôi trong mắt lóe lên một vệt ngoan lệ hào quang, bao trùm áo giáp đùi to kẹp lấy cự lang, nắm chặt quỷ đầu trường đao liền bay nhanh tới. Cộp cộp cộp, hai đạo cực nhanh thân ảnh đồ vật đối xông, như hai đạo lôi điện ở trung ương giao phong va chạm. Hạ Cực cũng không vận dùng cái gì kỹ xảo, hắc kích mũi kích lóe lên cửu dương chi hoa, nóng bỏng lưỡi kích nện như điên mà xuống. Xích Khôi nổi giận gầm lên một tiếng, quỷ đầu trường đao nổi lên ra huyết sát chi khí, phá không đi nghênh, kích rơi, đao toái, vừa rơi xuống đến cùng, xuyên qua Xích Khôi chỗ không gian, Hạ Cực xuyên qua vị này quỷ phượng mãnh tướng, tiếp tục đi về phía trước, cánh tay thả lỏng, trường kích giãn ra trượng tám, vừa đi, một bên trầm giọng hỏi, còn có ai? Phía sau hắn, trận kia trước vô địch quỷ phượng đại tướng thân thể trồi lên một đạo tơ máu. Cự lang lưng eo cũng xuất hiện một đạo tơ máu. Dừng 2 giây, chính là tuôn ra càng ngày càng to huyết tuyến. Sau này triệt để chia làm 2 đoạn. Xích Khôi, cự lang, quỷ đầu trường đao, đều rơi vào trong đống tuyết. Cái kia điểm nửa gương mặt bên trên, con người vẫn cứ tồn kinh hãi. Hoàng thành trên đầu tường, trong tháp lâu, rất nhiều tầm mắt đều tụ tập đến cái kia hắc giáp hoàng tử trên thân. Rất nhiều người thậm chí đều không thấy rõ ràng. Này một trận chiến liền kết thúc, Đặng Giác còn dựa vào lan can đứng đấy, một đôi mệt mỏi lão mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới thành, vẻ mặt khiếp sợ mà vô cùng phức tạp. Hai tay đã chưa phát giác giữ chặt lỗ châu mai khe gạch. Hạ Cực đã đi xa, quỷ phượng bày trận 6-7 dặm bên ngoài, 100 vạn dân chạy nạn đều bị tù, vô số con mắt đều nhìn chằm chằm cái kia hắc giáp hoàng tử thân ảnh, có chút lặng ngắt như tờ. Rất nhanh quỷ phượng một bên tuôn ra gào thét, đối cái kia hắc giáp hoàng tử phát ra gầm rú. Hạ Cực đi đến hai quân ở giữa, dương lên hắc kích, nhàn nhạt hỏi, còn có ai? Quỷ phượng chú doanh rất mau ra tới một tên khôi ngô cao lớn tráng hán. Hắn cưỡi cự lang, lạnh lùng phủi một thoáng đối diện cả tòa kỵ cũng không có hắc giáp tướng quân. Cười gằn tiếng, hắn mang theo nắm cự phủ, bỗng nhiên ra tốc xông vào, khi thế toàn thân theo cự lang trùng kích đang không ngừng cất cao. Đợi cho cái kia hắc giáp hoàng tử trước mặt, chợt quát một tiếng, khí thế đã tới đỉnh phong, cự phủ xé rách phong tuyết chém xuống. Tốt, Hạ Cực tay phải hắc kích đột nhiên cắm rơi xuống đất. Thậm chí không cần bách thức, thân hình vọt tới trước, tay phải hướng về phía trước đánh ra. Đang quay quá trình bên trong, tay kia nổi lên ra 18 tầng địa ngục tranh cảnh. Bách quỷ dạ hành chi pháp tướng, mà thành cự thủ. Cự thủ xuất không, xuyên qua cự phủ, trực tiếp vồ một cái về phía cái kia quỷ phượng tráng hán. Cái kia khôi ngô hung mãnh tráng hán giật mình, cũng đã vô phương phản ứng. Hắn bị cái kia cự thủ mang đằng không bay lên, sau đó tính cả dưới hông cự lang cùng một chỗ bị nện rơi xuống đất. Bành, giống như hai cái uống máu chắc bụng con muỗi bị đập phát nổ. Máu tươi hướng 4 phương cuồng xả, mà cự lang cùng tráng hán đều xẹp, máu chảy đến Hạ Cực hắc giáp bên trên, lại hóa thành nhỏ xíu huyết xà quanh quẩn đến hắc kích bên trên, như nước vào biển miên, rất nhanh liền bị hấp thu. Đáng tiếc quá yếu, thiên địa an tĩnh, phong tuyết di rào, Hạ Cực cũng không bắt kích, hai tay kéo ra, tiếp tục tại trong gió tuyết đi lên phía trước lấy, gằn từng chữ cất giọng hỏi, còn có, người nào? Thanh âm vừa dứt, lại là một tên ghim râu ria thân cao 2 mét có thừa quỷ phượng tướng quân xuất trận. Hắn nhíu mày nghiêm túc nhìn chằm chằm Hạ Cực một lát, rõ ràng đang tự hỏi sơ hở, chợt hắn nhãn tình sáng lên không biết nghĩ tới điều gì. Cầm đao phóng ngựa, xung phong ra tới. đợi cho nhanh cận thân thời điểm, cái kia cao đại tướng quân bỗng nhiên phóng ngựa vọt lên. Đại đao trong tay phát ra minh âm, mang theo vô phương ngăn cản uy thế chém xuống. Hạ Cực nhìn xem chấn động lưỡi đao, vẻ mặt không thay đổi. Một bên đầu, tay phải hai ngón tùy ý một cái sườn ép, đầu ngón tay liệt nhật lóe lên, kim quang nổ tung, trong điện quang hỏa thạch đặt ở chém tới trên thân đao. Cao tốc vận động đao bị đẩy ra, Hạ Cực thuận thế tiến lên một bước bắt được tráng hán kia đầu. Trực tiếp vận lực vặn một cái, tiện tay rơi trên mặt đất, tốc độ của hắn thật nhanh, sau lưng thớt ngựa còn chở đi thi thể không đầu tại chạy. Đến tiếp sau chạy ra 100 mét, thi thể mới rơi xuống đất. Hạ Cực nhìn phía xa Quỷ Phượng đại quân, gầm thét hỏi, còn có ai? Tiếng nói rơi xuống, qua mấy tức, lại một tên cường tráng Quỷ Phượng mãnh sĩ từ trong đám người gầm thét vọt ra. Đi qua chỗ, Quỷ Phượng binh sĩ dồn dập nhường ra một con đường dẫn. Rõ ràng cái này người tại Quỷ Phượng rất có địa vị. Hắn cũng không đem binh khí, như cùng một đầu bị chọc giận gấu ngựa, cuồng chạy tới, khí thế tiệm thịnh, cơ bắp như rễ cây quấn quanh càng ngày càng gấp, toàn thân kéo căng như là kéo căng cường cung, đợi cho ở gần, đưa tay liền là một quyền xé rách phong tuyết, mang theo bão táp pháo thanh âm hướng về phía trước oanh ra. Hạ Cực lù lù bất động, phải giơ tay lên, lòng bàn tay giãn ra, năm ngón tay phía trên trồi lên 5 viên liệt nhật, lòng bàn tay còn có 4 khỏa, chiếu sáng rạng rỡ, tay cầm một sán, 5 ngón tay đem cửu dương hung hăng nắm trong tay, sau đó cũng không né tránh cái kia mạnh mẽ thế công. Tương đối châm phong một quyền chính diện nghênh đón, quyền đối quyền, bành, kình đạo phóng thích, cái kia Quỷ Phượng mãnh sĩ thân thể bị cửu dương khí xông vào. Giống như tế nhuyễn gia quản bị tiếp đến cường lực máy bơm nước lên. Trong nháy mắt, cái kia mãnh sĩ thân thể bành trướng mấy lần, túi ra vô phương chống đỡ, thống khổ chống 1-2 hơi liền nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, rơi vào Hạ Cực trên mặt, lại bị cửu dương chân khí nhiệt độ cao mang theo đốt cháy. Rơi vào ma khải lại bị cấp tốc hấp thu, tuyết rơi, máu lên, Hạ Cực đứng tại 2 trận trước, tay phải kẹp trụ cùng nhau rơi vào giáp vai bên trên đang thiêu đốt thịt vụn tùy ý bỏ qua. Sau đó lại hướng nơi xa vẫy vẫy tay, Quỷ Phượng dũng sĩ từng cái đập sói mà ra, từng cái bị Hạ Cực dùng thô bạo phương thức oanh sát. Này loại sát lục phương thức, để cho người ta tựa như về tới máu tanh nhất dã man nhất thời đại thượng cổ. Chỉ nhìn hoàng thành trên tường thành tầng tầng bóng người trợn mắt hốc mồm. Hoàng tử mỗi giết một người, tinh thần của bọn hắn tựa hồ liền cao một điểm. Nhiều lần, Hạ Cực trước mặt trên mặt tuyết chính là toàn bộ nhuộm đỏ. Tựa như vừa mới hoàn thành chặt thịt đồ tể, nắm thịt băm xương vỡ vung đầy đất. Không ít địa phương thậm chí trồng chất thành gò nhỏ, xích khôi chém giết 19 người. Nhưng lúc này Hạ Cực quanh sát người sớm đã vượt qua con số này. Bắc địa có chim, rừng tại núi cao, lông vũ hoa lệ, 3 năm không bay, 3 năm không minh, mà đợi phong vân đã đến, này chim không bay thì thôi, nhất phi trùng thiên, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, hoàng thành, Quỷ Phượng. Nhìn xem cái kia như đứng tại chính giữa sân khấu hoàng tử. Tụng Phật gần 3 năm mà lại giống như phong ma. Trong lúc nhất thời đúng là thiên địa im ắng. Quỷ Phượng trận doanh lại không người lao ra. Cối xay thịt trên chiến trường bày biện ra yên tĩnh như chết. Hạ Cực tùy ý bỏ qua một cái đầu người. Thần sắc bình tĩnh vận khí hỏi. Còn có ai? Nhưng đã không có người đáp lại hắn. Cũng không có địch tướng xuất trận, vị này đại thương hoàng tử đợi đã lâu, chợt khóe môi một phát, ngẩng đầu lên, tại tuyết lớn 2 trận ở giữa,